Chương 267, ý đồ đến. Tại Hoa Nam căn cứ nhìn thấy Phùng Tử Nhiên, Ôn Minh trong lòng cũng không kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới hắn đến thời gian sẽ như vậy sớm. Ôn Minh à, vị này nói là tới tìm ngươi, đã đợi 8-9 ngày rồi, các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Tề Cảnh Huy đem sân bãi tặng cho Ôn Minh, để bọn họ đơn độc trò chuyện. Phùng Tử Nhiên nhìn thấy Ôn Minh về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại 2 ngày nữa Ôn Minh còn chưa tới, hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác. Hắn vừa đến Hoa Nam căn cứ, liền bị Hoa Nam căn cứ phồn hoa kinh hãi. Đương nhiên, cái này phồn hoa không thể cùng tận thế trước so, nhưng là so với nhà hắn căn cứ, có thể nói là cách biệt một trời. Đến Hoa Nam căn cứ, làm lâm thời, hắn ngay lập tức liền đi quân đội tìm Ôn Minh, thế nhưng là hắn thế mà vẫn chưa về. Có một số việc hắn không tiện cùng Tề Tư lệnh nói, chỉ có thể lưu lại nơi này chờ Ôn Minh trở về. Tề Tư lệnh cho hắn cùng hắn mang người tới an bài chỗ ở, còn phái người mang theo hắn tại Hoa Nam căn cứ khắp nơi đi dạo. Mặc dù hắn tâm sự nặng nề, đối với lần này không hăng hái lắm, nhưng là đối phương thịnh tình không thể chối từ, thêm nữa đồng bạn QNZ khuyên hắn đi một chút, cũng liền thuận thế đáp ứng. Trên đường đi, hắn kinh ngạc tại Hoa Nam căn cứ ngay ngắn trật tự, QNZ không nghĩ tới căn cứ lại có lớn như vậy. Chẳng lẽ đây chính là quan phương cùng tư nhân khác nhau đi theo hắn đến đồng bạn đồng dạng giật mình không thôi, thậm chí đều có chút hối hận không có nhanh chóng đi lớn căn cứ. Dù sao, mặc dù nhỏ căn cứ tự do rất nhiều, nhưng là thiết bị cùng vật tư hoàn toàn theo không kịp. Bọn họ còn đang nơi giao dịch thấy được rất nhiều bọn họ căn cứ không có có đồ vật, có chút bọn họ cao tầng che giấu ở đây xác thực công mở giao dịch. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến một cái thông cáo. Cơ nghiên cứu ra một loại có thể khôi phục thể lực dược tề, bất quá loại thuốc này chỉ cung cấp tại quân đội, sau đó gia nhập quân dự bị có ưu tiên quyền phân phối, những người khác không có quyền bán. Mấy ngày nay kiến thức, để Phùng Tử Nhiên càng thêm kiên định mình nguyên bản ý nghĩ. Hiện tại gặp được Ôn Minh, hắn không kịp chờ đợi đem nhà mình căn cứ phát sinh sự tình một mạch nói ra, tìm kiếm trợ giúp của hắn. Nguyên lai, hơn 10 ngày trước, phụ thân của Phùng Tử Nhiên Phùng Tưởng kế hoạch âm thầm diệt trừ cùng hắn đối nghịch hai phe thế lực, ai biết bị người mật báo, ngọn lửa đoàn đoàn trưởng Phạm Vân Phi xuất xuống tay trước. Không chỉ có giết Bạo Long đoàn đoàn trưởng cùng cao tầng, thu nạp thế lực của hắn, còn nhốt Phùng Tưởng cùng trong căn cứ cái khác cao tầng. Lúc ấy Phùng Tử Nhiên mang theo mấy người ở bên ngoài, chờ hắn nhận được tin tức lúc sau đã chậm, cả cái căn cứ đã bị Phạm Vân Phi khống chế. Có người đề nghị đi gần nhất Hoa Trung căn cứ. Nhưng là Phùng Tử Nhiên lại khác ý, Hoa Trung căn cứ bọn họ cũng không nhận ra người, đi cũng chỉ là đổi một chỗ phương sinh sống, nhưng là hắn còn nghĩ cứu ra phụ thân của mình cùng tỷ tỷ. Hắn biết Phạm Vân Phi vẫn đối với tỷ tỷ mình có ý tưởng, nhưng là phụ thân phản đối, cảm giác đối phương không có lòng tốt, cũng không biết tên kia sẽ làm sao đối đại cha hắn cùng tỷ hắn, mà Hoa Nam căn cứ tốt xấu QNZ còn tính là cùng Ôn Minh dựng vào giao tình, hiện tại ngẫm lại. Tựa hồ đối phương đối nhà mình căn cứ QNZ có ý tưởng. Hắn không sợ đối phương có ý tưởng, liền sợ hắn không ý nghĩ gì có ý tưởng liền đại biểu có thể có lợi, liền đại biểu nhà mình căn cứ có giá trị, như vậy cũng liền có xuất thủ lý do. Nghe Phùng Tử Nhiên tự thuật, Ôn Minh không có một lời đáp ứng cái gì, mà là rơi vào trầm tư. Thế nào Ôn đoàn trưởng, ngươi không thể hỗ trợ rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, chuyện gì đều dễ thương lượng, chỉ cần là ta có thể làm chủ. Ta đều có thể đáp ứng. Gặp Ôn Minh trầm mặc không nói, Phùng Tử Nhiên gấp, phải biết, sao Minh nơi này là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau cảm thấy lựa chọn tốt nhất. Ôn Minh thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Tử Nhiên, không phải nói ta không giúp ngươi, mà là ngươi yêu cầu này muốn ta cùng khó làm a, nói thế nào nếu như ngươi gọi ta hỗ trợ đối phó giỏm bị đối. Phó biến dị thú, cái kia không có vấn đề, nhưng là đi, các ngươi bên trong căn cứ sự tình Phùng Tử Nhiên biết hắn nói ý tứ. Bởi vì ngũ đại quan phương căn cứ nguyên nhân, cả cái chính quyền quốc gia vẫn là tồn tại, đều đang nghe theo trung ương điều hành. Nhưng là tư nhân căn cứ, trình độ nào đó tới nói tựa như là phân liệt ra đến đồng dạng, giống như là một cái tự do tiểu quốc độ. Hiện tại quốc gia là không có tinh lực đến qua nở bọn họ, đồng thời cũng là cờ nở một chút lực lượng tới đối phó dòm bị cùng thu nhận lẻ tẻ người sống sót, bởi vậy đối với tư nhân căn cứ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như Ôn Minh mang binh tiến đánh Hy Nhiên căn cứ, như vậy là không phải thả ra dạng này một cái tín hiệu, quan phương chuẩn bị đối với tư nhân cơ động thủ rồi. Đối với dung chuyển tận thế tới nói, đó cũng không phải một cái thời cơ tốt. Mà lại hiện tại trọng yếu nhất là đối phó zombie, dạng này hao tổn binh lực sự tỉnh Hoa Nam căn cứ QNZ sẽ không đồng ý, mặc kệ từ phương diện kia tới nói, công nhiên xuất binh đều là không thể thực hiện được. Phùng Tử Nhiên lại đưa ra một cái biện pháp khác, vậy dạng này đi, lấy tư nhân danh nghĩa, ngươi giúp ta cứu ra cha ta cùng tỷ ta, đằng sau ta đã đến, mà ta trước đó nói lời như thường chắc chắn, thế nào? Ôn Minh trầm ngâm một lát, nói với hắn, chuyện này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, ta trở về cùng căn cứ trưởng thương lượng một chút, ban đêm cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Vậy được rồi, buổi tối chờ ngươi tin tức. Ôn Minh đem Phùng Tử Nhiên đưa về trước mắt hắn trụ sở, sau đó đi gặp Tề Cảnh Huy. Mặc dù Tề Cảnh Huy hiện tại là căn cứ trưởng, nhưng là còn tại quân đội, mà lại trước đó Triệu Khải Khang phụ trách sự tình hắn vẫn ném cho tìm Khải Khang, chỉ bất quá cờ ơn ở định thời gian hướng hắn báo cáo thôi. Ôn Minh hướng hắn báo cáo cái này nửa tháng phát sinh sự tình, cũng đã nói Phùng Tử Nhiên tìm hắn mục đích. Đều nói cái kia mỏ tinh thạch mạch chuyện từ ngươi toàn quyền phụ trách, chờ có kết quả lại hướng ta báo cáo, ta hiện tại phải nói cho ngươi mấy món sự tình. Đầu tiên là thể lực khôi phục dược tề sự tình, Ôn Minh bọn họ sau khi đi không bao lâu, Liêu giáo thụ bọn họ liền thành công nghiên cứu ra dược tề, mặc dù cùng Ôn giao cho còn có khoảng cách, nhưng là đã có thể bỏ qua không tính. Mà lại ở trong quá trình này, còn ngoài ý muốn phát hiện mới tổ hợp, nghiên cứu ra mới sản phẩm. Chuyện này Hoa Nam căn cứ không có khả năng che giấu, tại trải qua đơn giản thí nghiệm về sau, Tề Cảnh Huy liền báo lên Trung ương, đưa tới cao tầng chấn động. Trải qua thí nghiệm kiểm chắc, xác định dược tề hoàn toàn có thể sử dụng về sau, Trung ương đem phối phương xếp vào cao cấp nhất cơ mật, còn phái giáo sư chuyên gia đến Hoa Nam căn cứ học tập. Ngay từ đầu có người đưa ra đem Hoa Nam căn cứ dược tề sở nghiên cứu rời đến Hoa Bắc căn cứ, bị hạ lao hoán trở về, cuối cùng vẫn là để những trụ sở khác phái người đến Hoa Nam căn cứ. Mặc dù lâm sàng thí nghiệm thời gian còn chưa đủ, nhưng là đặc thù thời kỳ, cũng không có yêu cầu nhiều như vậy. Hiện tại thể lực khôi phục dược tề đã tại các lớn căn cứ thuận lợi sinh sản, mà lại tại quân đội đã đưa vào sử dụng. Người bình thường cần dùng đặc biệt chất lỏng pha loãng gấp đôi, mà dị năng giả có thể trực tiếp sử dụng, mà lại đối với dược hiệu sẽ bay hơi tệ nạn. Hoa Bắc căn cứ tìm được một loại vật liệu, có thế hữu hiệu chỉ hoãn nó bay hơi. Đúng rồi, giao giao sư phụ sự tình chỉ có phía trên mấy người biết, đối ngoại liền nói là nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình phát hiện. Mà là chủ tịch cho chỉ thị, hiện tại giao giao hết thể tư liệu liệt vì cơ mật tối cao, địa phương khác đều muốn tiêu hủy, đây cũng là vì tốt hơn bảo hộ nàng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.